Hạnh phúc của em hai, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô nói thế anh nhìn cô đắm đuối, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều vì biết cô đang có thai sẽ không thể làm được gì và anh cũng không có thịt để ăn. Bước vào nhà anh đã gọi kéo cô lại nói. Em ra ghế ngồi đợi anh chút, anh vào bếp pha sữa cho em uống đã. Dạ, vậy anh pha xong mang lên phòng đi, em muốn thay đồ với tắm qua chút. Ừ. Nhưng tắm nhanh không được ngâm mình đâu đấy, không tốt. Nhớ rồi, sắp giống ông già rồi đó. Hôn nhẹ lên má cô anh nói. Anh chỉ ông già khi phải nhắc nhở em thôi. Còn anh có già hay không chả nhẽ em không rõ sao? Xì, cô lườm anh xong thì cũng đi về phòng của hai người. Mở cửa phòng ra cô nhìn căn phòng hơi lạ. Cô tưởng mình đi nhầm phòng. Cô đóng cửa rồi lại đi lùi ra nhìn. Rõ đúng là phòng của hai vợ chồng mà sao nó khác thế? Đi vào trong thì giường được thay bằng giường big size lớn, trong phòng được thêm bàn trang điểm, thêm cái ghế sofa lười để cô có thể nằm đọc sách bất cứ đâu. Dưới nền nhà được trải lớp thảm bông mềm mại nhìn thật là thích, bỏ đôi dép trong nhà ra khỏi chân cô dẫm lên tấm thảm mềm mại một cách thích thú. Lúc này trong phòng bên cạnh có người thò đầu ra nói với cô. Chị dâu thấy sao? Em trang trí lại phòng chị đó. Nghe tiếng nói cô quay người lại nhìn thì thấy cô em chồng Khánh Chi vọng nói. Cô quay nhìn mỉm cười rồi nói. Hèn chi, chị tưởng mình vào nhầm phòng ai nữa chứ. Cảm ơn em, phòng rất đúng ý chị. Nghe chị nói vậy là em yên tâm rồi. Thôi trễ rồi em đi ngủ đây. Anh chị cũng đi ngủ sớm đi. Bye bye. Bye em, ngủ ngon. Nói xong rồi Khánh Chi cũng tự giác đóng cửa lại. Hôm nay vừa về nhà cô đi ngang qua phòng anh hai mình thấy đồ anh sắm không có gì là giống có vợ cả, thế là tranh thủ anh chị mình đi ra ngoài cô sắm sửa thay mới toàn bộ luôn. Chính vì như thế khi Thanh Thanh vào phòng mới tưởng mình đi lộn phòng là vậy. Đi vào trong nhà tắm cô đã thấy cái bồn tắm cũng được thay luôn mới. Cái bồn này ba người tắm vẫn còn dư luôn ý. Vì phòng tắm khá rộng cho nên dù thay đổi phòng tắm cũng không bị chiếm diện tích nhiều. Đặc biệt là còn có lớp chống trơn trượt. Phải nói cô em chồng này khá tỉ mỉ trong từng công đoạn và cũng làm cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chỉ là cô ý nghĩ chỉ có một ngày mà đã làm xong thay đổi toàn bộ căn phòng này, hiệu suất làm việc quả là phi thường. Sau này cô mới biết ông chồng mình đã đặt sẵn hết rồi, chỉ có việc thay vào thôi. Cô em chồng có nhiệm vụ để ý, giám sát mọi chuyện thôi. Tắm nhanh để đi ra, cùng lúc đó anh đã mang ly sữa vào phòng, nhìn anh cô cũng thấy anh không bất ngờ như cô. Nhưng do lúc này cô không suy nghĩ nhiều cũng nghĩ chắc anh cũng bất ngờ giống mình, nhưng anh dễ thu lại cảm xúc thôi. Thấy anh vào sợ anh không thích sự thay đổi này mà la Khánh Chi, cô vội nói. Em thích cách trang trí này, rất ấm cúng và hợp ý em nữa. Có gì anh cảm ơn Khánh Chi dùm em nha. Em thích là được, mai anh sẽ nói với nhỏ út. Dạ, thôi em uống sữa đi, còn nóng uống tốt hơn. Vâng. Anh đưa ly sữa cho cô rồi kéo cô lại bàn trang điểm ấn cô ngồi xuống. Cô chưa hiểu anh muốn làm gì thì anh mở ngăn kéo lấy máy sấy tóc ra sấy cho tóc cô. Anh nói. Đi ngủ không được để tóc bị ướp sẽ dễ bị cảm, nghe chưa? Anh không nói thì em cũng quên luôn. Sau này có anh bên cạnh rồi em quên thì còn có anh sấy tóc khô cho em. Cách chương.